Chương 3. 663 đây là một cái miểu sát. Mạc Liên thực sự là có chút quá kinh dị. Lúc này mới trong nháy mắt mà thôi, cô vợ trẻ liền suýt nữa cho người làm đường phố bắt đi chuyện này, dù ai trên thân đều chịu không được. Trước một giây, Kiều Kiều còn tại vô cùng cao hứng đối với hắn tặng hoa thổ lộ đâu, sau một giây thiếu chút nữa bị người bắt đi. Trơ mắt nhìn xem tiểu gia hỏa bị kia quái điểu kéo lúc đi, thái tử không tại chỗ trong lòng đại loạn đã là vận hạnh. Dứt khoát hắn phản ứng kịp thời gấp trở về, quả nhiên để hắn đuổi theo nhóm người này. Đưa tay sờ lên Kiều Mục đầu, Mạc Liên lúc này còn cảm giác được ngực của mình ngay tại ba nhờ nhảy loạn. Phu quân, những người này là An Nhàn phủ phái tới. Kiều Mục trợn mắt trừng mắt nhìn Kỳ Liên Hải No Y lúc trước hủy diệt Thần Thủy Tông chuyện, An Nhàn phủ người cu nở dê cùng nhau nhúng tay, nàng này còn không có nhín chút thời gian đối phó bọn hắn, không nghĩ tới nhóm người này liền đi đầu đưa tới cửa muốn chết. Mạc Liên phất tay háo vung ra một đạo hỏa linh, trùng trùng va chạm sau lưng Kỳ Liên Hải một tên nam tử trên thân. Mới chính là người kia kéo túi lưới, cầm trong tay lưới dao nhắm chuẩn nhà hắn Kiều phía sau lưng. Nam nhân kia vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, bị hỏa linh đánh trúng, ném ra xa mấy mét, ầm ầm rơi xuống đất lộn hai lần. Kỳ Liên Hải quay đầu nhìn một cái, không khỏi âm thầm kinh hãi tại thái tử tu vi. Hắn này mang tới thủ hạ, từng cái đều là cấp 7 ở trên linh sư, có thể tại thái tử trong tay, liền cùng trò đùa, không có chút nào nửa điểm ngăn cản lực lượng. Người Kỳ Liên Hải đồng tử mắt có chút co rụt lại. Chơ mắt nhìn xem một đạo lưu hỏa nhanh như gió vọt đến trước mặt hắn. Kỳ Liên Hải trầm giọng hét một tiếng, mở lồng phòng ngự tiến hành ngăn cản. Không ngờ thái tử luồn ngọn lửa màu tím này, lực trùng kích cực lớn, một chút đâm vào lồng ngực của mình, liền phảng phất bị vạn thiên đạo lưu ánh sáng đánh trúng, đau đến nổ tung. Lồng phòng ngự căn bản chưa thể ngăn cản được này đạo hỏa quang, tại chỗ liền vỡ vụn. Kỳ Liên Hải cu nở dê đi theo cỗ này hùng mãnh lực đạo. Cả người hướng về sau ngã ngửa lật lăn ra ngoài, ầm ầm một tiếng đập tại sau lưng cái hẻm nhỏ trên vách tường. Bức tường kia chỗ nào có thể nhận được lên lực đạo như vậy, lập tức liền chia năm xẻ bảy. Kỳ Liên Hải nửa người chôn ở phế tích bên trong, miễn cưỡng chống lên thân thể đến, ánh mắt hơi có mấy phần hoảng sợ nhìn về phía thái tử điện hạ. Vị này thái tử, ở lại có thể, vừa ra tay miểu sát hắn một tên 13 cấp linh sư. Kỳ Liên Hải vội vàng triệu ra bản thân linh thú linh chim khách. Dãy rùa lấy nhảy lên linh chim khách lưng, trách mắng một tiếng quay người liền hoảng hốt chạy bừa mà chạy. Giống na ho có thế đoa nở đửa cờ giữa không trung song truyền đến một tiếng long âm. Kỳ Liên Hải chưa kịp phản ứng, liền cảm giác một cỗ lực trùng kích hướng về chính mình mặt bay nhào tới. Hắn chỗ nào còn kịp trốn tránh, lập tức liền bị đụng thẳng. Xác thực tới nói, là bị tiểu thất một cái vung đuôi, từ linh chim khách thượng tát bay xuống. Về phần cái kia không may linh chim khách. Tại thượng cổ kim long trước mặt, nó nào dám chống cự, há miệng run rẩy run lên nửa ngày, bị tiểu thất gầm lên giận dữ, dọa đến thu nạp lên hai cây cánh, vừa nhắm mắt từ giữa không trung ngừng ngực một tiếng mới ngã xuống đất, giả chết không động đậy. Tiểu thất ở giữa không trung lượn quanh một vòng, trên thân giống như là tròn một tầng kim phấn, chỗ đến, đều kim quang điệp điệp lấp lánh. Kỳ Liên Hải từ không trung rơi xuống dưới, đầu to hướng xuống ba một tiếng tới cái ngã lộn nhào. Vừa lúc đâm vào cái hẻm nhỏ đống kia chui từ dưới đất lên trong tường, một đầu gạch ngói vụn bột phấn tiểu mục thần sắc bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái, nghiêng cái đầu nhỏ hừ một tiếng. Đáng đời dám ra tay bắt Kiều Kiều, còn nói Kiều Kiều về sau không có một ngày tốt lành qua. Ngươi mới không có một ngày tốt lành qua, từ giờ trở đi vài phút đều phải không may.